Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 708, đối chiến Nam Dương Vu Đế. Lần này, có Vu Đế ngươi trợ giúp, ta tin tưởng nhất định có thể thu thập Anh Hoa công chúa cái này cuồng vọng xú nha đầu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một vùng hư không, lúc này có hai đạo nam tử bóng người nghênh phong mà đứng. Mà ở bên trong một người, nhìn lên trước mặt toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong trung niên nam tử. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, Anh Hoa công chúa, một cái xú nha đầu mà thôi. Muốn thu thập nàng, còn không phải vài phút sự tình, mà bây giờ, lại có đảm lượng cùng chính mình đối nghịch, thật đúng là đầy đủ có thể. Yên tâm, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, trừng trị hắn, dễ như trở bàn tay sự tình, có ta giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sẽ lật thuyền trong mương. Nhìn lên trước mặt Viên Mưu, Nam Dương Vu Đế trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói, có hắn hai đạo bóng đen, hai vị đế cấp cảnh giới, tăng thêm hai người bọn họ, như vậy bọn họ thì tương đương với bốn vị đế cấp cảnh giới cường giả, mà đối phương, chẳng qua là hai vị đế cấp cảnh giới cường giả mà thôi, coi như có thể làm cho cái tiểu tử thúi kia tới trợ giúp. Cũng bất quá chỉ là ba vị đế cấp cảnh giới cường giả. Căn bản chẳng sợ hãi nha. Ha ha ha, cũng đúng. Rốt cuộc, chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa xú nha đầu mà thôi. Căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Viên Mưu nghe đến, nhìn đến phía dưới tranh đấu cùng một chỗ mọi người. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ cường đại nhất đòn sát thủ, Viên Mưu vô cùng rõ ràng, cũng là Nam Dương Vu Đế bên cạnh hai đạo đế cấp cảnh giới hắc ảnh, có thể miễn trừ một nửa thương tổn nha. Dựa theo đêm qua chúng ta chỗ nói, Anh Hoa công chúa cái nha đầu kia cho ngươi, nhưng là diệp tiền nhất định phải cho ta. Nhìn lên trước mặt Viên Mưu, Nam Dương Vu sư sắc mặt nghiêm túc, có thể yên tâm đi. Đã Vu Đế ngươi muốn cái nha đầu kia thật tốt thoải mái một chút, ta làm sao có thể không đồng ý. Huống chi, có Anh Hoa công chúa cái này xú nha đầu, đã đầy đủ. Viên Mưu nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, đáp ứng. Hai người bọn họ, mà đối phương đồng dạng là hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Có thể nói, vừa mới tốt, đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Như vậy cũng tốt, Nam Dương Vu Đế nghe đến, gật gật đầu, đến, hai người như đồng cảm giác đến cái gì, cơ bản đồng thời thốt ra, nhìn về phía trước mặt hư không, tại sao là ngươi, làm hai người nhìn đến theo hư không bên trong đi ra cũng không phải là Anh Hoa công chúa còn có Diệp Tuyền, mà chính là Diệp Thần còn có Anh Hoa công chúa thời điểm. Từng cái sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, nguyên bản bọn họ tưởng rằng Anh Hoa công chúa cùng Diệp Tuyền, coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thiếu một cái, sẽ chỉ thêm ra tới một cái Diệp Thần. Mà bây giờ, không nghĩ tới Diệp Tuyền lại là không thấy tăm hơi, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lại là Anh Hoa công chúa còn có Diệp Thần. Hai người kia, chẳng lẽ cho rằng có thể đánh bại bọn họ đi? Một đối một, thì ngay cả mình hắc ảnh cũng không có cách nào đánh bại nha. Càng thêm đừng nói, đánh bại bọn họ, thật đúng là buồn cười. Làm sao không thể nào là ta? Khi dễ ta nữ nhân, các ngươi cho rằng rất thú vị. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt hai người chấn kinh sắc mặt thời điểm, sắc mặt đột nhiên kéo xuống, trong thanh âm là nồng đậm lạnh lẽo. Hai người này, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Ai là của ngươi nữ nhân? Hừ, bên cạnh đến Anh Hoa công chúa nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, trên mặt lập tức hiển hiện một vệt nhấp nhô ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chu chu mỏ, ta cũng không phải ngươi nữ nhân. Ngươi chớ nói lung tung. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là bất kể là ai, đều có thể nhìn đến anh hoa công chúa nụ cười đắc ý còn có hơi hơi nhếch miệng. Người nữ nhân, làm Viên Mưu nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến bên cạnh anh hoa công chúa bộ dáng thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, có thể nói, cái này anh hoa công chúa, nhìn đến đã bị Diệp Thần cho nhanh chân đến trước nha. Đáng giận nha, đương nhiên, ngươi có ý kiến. Diệp Thần nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý, ngược lại là thanh âm băng lãnh nói một câu, châu già gặm cỏ non, đều đã không thể lên, thế mà còn muốn, thật sự là, ngươi có loại năng lực kia sao? Lão bất tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Viên Mưu nghe đến, nhìn đến Diệp Thần không để bụng sắc mặt thời điểm, càng là nổi trận lôi đình, sắc mặt không biết nhiều sao phẫn nộ. Một tên tiểu tử thúi, thế mà như thế phách lối, thật đúng là đầy đủ có thể. Vu đế, ta muốn ngươi cho ta giết chết tên tiểu tử thúi này. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Vu đế, sắc mặt thật sự nói một câu. Một tên tiểu tử thúi, thế mà như thế đắc ý, nhìn đến Diệp Thần đắc ý sắc mặt, Viên Mưu sắc mặt thì triệt để phẫn nộ, thật đúng là đầy đủ có thể. Yên tâm đi. Nhất định giết chết, tên tiểu tử thúi này, ta cũng nhìn không được, thật sự là quá mức cuồng vọng, vốn đế đô không có như thế cuồng vọng, ngươi một tên tiểu tử thúi, dựa vào cái gì? Nam Dương Vu đế nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới không lâu xú tiểu tử mà thôi, lại dám tại hắn cái này đế cấp cảnh giới trước mặt lớn lối như thế. Thật đúng là mất trí, có thể nói, tuyệt đối không thể nào sự tinh tính, cho ta đi, tay phải vung lên, không có chút gì do dự, bên cạnh hai đạo bóng đen đã biến mất ở bên cạnh hư không. Diệp Thần, cẩn thận, bên cạnh anh hoa công chúa nhìn đến đối với Diệp Thần xông lại, biến mất ở trong hư không hai đạo bóng đen thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, có thể nói. Có thể miễn dịch một nửa lực sát thương đối thủ. Cứng như vậy liêu, tuyệt đối không phải là bất luận cái gì biện pháp tốt. Yên tâm đi, hai đạo bóng đen mà thôi, tùy tiện thì bóp chết. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Cho ta đi. Tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Mà về phần trước mặt hư không bên trong kim sắc trường kiếm. Đã biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc phốc đợi đến kim sắc trường kiếm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Trước mặt hai đạo bóng đen đồng dạng xuất hiện ở trong hư không. Kim sắc lớn lên kiếm xuyên thủng thân thể bọn họ. Mà khiến người ta kỳ quái là. Bọn họ lại là trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Như là một trận làm sao cũng sẽ không tiêu tán khói đen đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Nhìn đến, còn thật có thể miễn dịch một nửa thương tổn đâu. Nhìn lên trước mặt lần nữa ngưng tụ hai đạo bóng đen. Diệp Thần gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới, cái này Nam Dương Vu Đế vẫn là thẳng có thể. Thế mà còn thật sáng tạo ra đến miễn dịch một nửa trở lên thương tổn đế cấp cảnh giới cường giả. Xú tiểu tử, ngươi không phải ta đối thủ. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dạng này, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam Dương Vu Đế nhìn đến sắc mặt kinh ngạc Diệp Thần. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Muốn đối phó hắn kiệt tác. Không có khả năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.